Vương quốc huyết mạch, chương 90, ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rap, người đã từng là niềm hy vọng của băng bình máu. Cao thủ cấp siêu phàm duy nhất trong nhóm 12 kẻ mạnh nhất. Sau khi trải qua địa ngục và tuyệt vọng, cuối cùng thì gã cũng đã gặp lại Talet sau một tháng. Chúc mừng anh, cuối cùng thì cũng đã vượt qua nó. Talet mỉm cười. Gật đầu, không chịu thua cái thế giới đáng chết này. Rap khẽ run lên, gã đột ngột mở miệng ra. Nhưng phần cổ họng toàn thịt trộn rung lên, thành những tiếng lẩm bẩm không thể hiểu được nghĩa. Gã cũng biết rằng hiện tại mình không thể nói được gì nữa. Đối mặt với tình huống như vậy, Talet nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Không sao, nếu anh muốn nói gì. Cậu gãi gãi đầu, dùng bút viết cũng được. Ánh mắt Rap u ám. Chúng tôi đã thử rồi. Gilbert thở dài. Anh ta không biết chữ. Ngoại trừ những con số. Thậm chí ngay cả tên của mình cũng không thể viết được. Nghe vậy, Rap tự ti, nhắm mắt lại và cúi đầu thấp hơn. Talet hơi khó xử. Suýt chút nữa thì cậu đã quên Rap là một thành viên xã hội đen. Talet đã từng là một ăn mày. Cậu biết phần lớn người tham gia vào các băng nhóm đều có cuộc sống bất hạnh. Mỗi ngày họ đều bận kiếm sống bằng các hoạt động phi pháp. Nên hiển nhiên cũng chẳng có cơ hội để được giáo dục tử tế. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Talet, Rap nghiến răng, chống nặng một cách khó khăn. Rồi cúi thấp cơ thể tàn tật của mình trước Talet nhỏ bé và gầy yếu. Cúi đầu rất sâu, Talet thở dài. Được rồi, tôi đã nhận lời cảm ơn của anh. Rap ngẩng đầu lên, cơ thể gã đang run. Gã nhìn Talet, anh có dự định tương lai gì không? Có nơi nào để đi không? Cá nhân tôi không khuyến nghị quay lại băng bình máu. Rap dùng mình, về băng bình máu, trở lại với chị lớn. Trở lại làm cấp dưới của Catherine, nhìn đôi chân của chính mình. Gã lộ vẻ thống khổ. Hơn nữa còn cả Nikolai. Vừa nhớ tới kẻ thù đã đâm một nhát dao vào sau lưng mình. Hai mắt Rap hẳn lên sự sắc bén. Vài giây sau, Rap thở ra bằng dị năng của mình. Rồi lắc đầu buồn bã. Talet lặng im nhìn gã. Được rồi, người xuyên Việt nở nụ cười. Vậy thì anh có thể tạm thời ở lại chỗ này. Chắc là đủ khả năng nuôi anh. Hai mắt Rap sáng lên. Cậu bé này, ngoại trừ là ân nhân cứu mạng của mình, thì còn có địa vị xã hội rất lớn. Gilbert, Talet quay đầu lại, nhìn về phía bá tước Caso. Còn bao lâu trước khi chúng ta lên đường tới X-Center? Còn tùy thuộc vào thời gian quả đưa tin bay tới thành mây rồng. Ít nhất là 3 ngày. Gilbert mỉm cười. Nhiều nhất là 1 tuần. Thưa Điện Hạ. Chắc là đủ rồi. Talet gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Rap. Trong vài ngày tới, anh hãy đến phòng đọc sách của tôi vào buổi sáng. Rap để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cậu bé tự tin và lạc quan. Người đã đưa cho gã lựa chọn. Giải thoát hay đấu tranh. Trong lúc gã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng và khó khăn nhất. Đã nở một nụ cười. Tôi sẽ dạy anh mặt chữ. Tiện thể dạy luôn. Cách nói chuyện bằng cử chỉ tay. Đội trưởng đội phòng vệ trực thuộc sở cảnh sát khu Đông Thành. Zinert, 31 tuổi, đang nằm gục trong ngục tối của trang viên vai và thở hổn hển. Anh ta bị thương khắp người. Bị trói bằng xiềng xích nặng nề và không thể cử động. Nhưng có một giọng nói bên trong trái tim nói với anh ta rằng. Tuyệt đối không thể tiết lộ. Bất luận người của đám quý tộc này có tra tấn và đánh đập như thế nào đi chăng nữa. Bất luận bọn họ có đe dọa và dụ dỗ như thế nào đi chăng nữa. Dù họ muốn biết về nguồn gốc của đội kỵ binh xuất hiện bên ngoài trang viên vai ở khu Đông Thành vào đêm hôm đó đến cỡ nào. Thì mình đều phải giữ kín mồm. Sau khi hội nghị quốc thị kết thúc. Zinert đã rời khỏi nhiệm vụ duy trì trật tự tại quảng trường tinh tụ. Ngày sáng ngày hôm sau, cấp trên của anh ta đã đến nơi làm việc của Zinus tại khu Đông Thành cùng một nhóm cảnh sát. Trước sự chứng kiến của Zinus và tất cả những người lính dưới quyền của mình, ông ta đã đọc ra những hành vi phạm tội của anh. Có người đã báo cáo rằng anh ta đã nhận hối lộ trong lúc làm nhiệm vụ tại khu Đông Thành. Zinus ngay lập tức thở dài. Không phải vì đây là một lời buộc tội sai, mà là bởi vì hành động nhận tiền bonus từ giới quý tộc từ lâu đã trở thành một phong tục và tập quán phổ biến. Được thừa nhận rộng rãi, mỗi người lính thuộc đội phòng vệ, thậm chí cả các cảnh sát cũng sẽ nhận loại tiền bonus này. Đồn cảnh sát cũng biết rõ về việc này. Mỗi lần như vậy, bọn họ sẽ rút ra vài phần hoa hồng và thu về lợi nhuận. Đây cũng là khoản thu nhập phụ duy nhất mà Zinus kiếm được cho những người đồng đội có thu nhập ít ỏi của mình. Tại sao anh ta lại là người duy nhất bị báo cáo? Những người lính dưới quyền Zinus cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng là người đã sống tại khu Đông Thành gần 12 năm nay, Zinus sao lại không biết mình hẳn đã gây mất lòng một nhân vật lớn nào đó? Dưới ánh mắt thù hằn của 10 cảnh sát, Zinus chỉ còn kịp giao thanh kiếm quý báu, thanh kiếm mà anh ta gìn giữ và nâng niu, không nỡ rời xa trong suốt 12 năm cho người cấp dưới mà anh tin tưởng nhất. Thanh kiếm đó là món quà mà công tước Hồ Sao đã cởi xuống và trao cho anh trong cuộc rút lui lớn tại hành lang Waller. Khi mà ông nhận thấy rằng Zinus không hề có một món vũ khí nào. Hãy coi đây là vật để đổi lấy bột mì trong tay cậu. Nhờ có cậu, ít nhất thì chúng ta cũng có một bữa no để ăn, công tước John. Thậm chí nó còn có một biểu tượng ngôi sao chín cánh ở trên đó. Sau đó, Zinus liền bị xích hai tay và chân, rồi chùm đầu, dẫn lên xe ngựa và đi tới một trang viên. Xe ngựa đi rất lòng vòng, nhưng Zinus đã tuần tra tại khu Đông Thành hơn chục năm. Với anh cũng chưa mất đi thói quen quan sát và ghi nhớ đường mà mình rèn luyện được từ khi còn làm lính trong quân đoàn ánh sao. Nên làm sao mà Zinus không nhận ra được đây chính là trang viên vai của gia tộc Cavendish, nơi mà ngày nào anh cũng phải đi qua 3 lần trong các cuộc tuần tra. Một nhóm người vừa nhìn đã biết từng là binh lính, tra tấn Zinus suốt 2 ngày. Chẳng bởi vì lý do gì khác, ngoài để hỏi về đội kỵ binh đã xông vào khu Đông Thành đêm hôm đó. Và thậm chí cũng có thể là đội kỵ binh đã đột nhập vào trang viên vai. Rốt cuộc là ai? Nhưng Zinus không thể nói. Anh không thể nói. Chẳng bởi vì lý do gì khác, ngoài đội kỵ binh đó, đến từ lá cờ sao chín cánh, vương thất Zesta, đó là sao chín cánh của John, là sao chín cánh của công tước Hồ Sao, là sao chín cánh của quân đoàn ánh sao, là lá cờ mà gã Zinus ngu dốt đã từng chiến đấu không mệt mỏi, cháy hết mình vì nó. Có biết bao nhiêu đồng đội của anh trong đó? 12 năm trước, anh đã từng lang thang trên mảnh đất bị chiến tranh tàn phá. Trong sự lạnh giá, đói khát, đau đớn và dày vò, mỗi ngày anh bàng hoàng chứng kiến cảnh giết người, phóng hỏa, hiếp dâm và cướp bóc, cho đến khi Zinus ngơ ngẩn tiến vào trong thành, trong tình trạng đói đến mức choáng váng. Anh lờ đờ tiến về phía phòng nhập ngũ, cho đến khi Zinus gặp được công tước, ngài công tước Hồ Sao hóm hình, tự tin, lạc quan mà bình dị, gần gũi. Cùng với quân đoàn ánh sao của ông ấy. Năm đó, Zinus là một chàng thanh niên 19 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nông dân. Thường xuyên bị bắt nạt. Ngu dốt và không có cách kiếm sống. Tại nơi đó, lần đầu tiên anh học được đoàn kết và hợp tác. Lần đầu tiên hiểu được như thế nào là hy sinh quên mình. Lần đầu tiên được công nhận và ca ngợi. Lần đầu tiên được dạy đọc và viết. Lần đầu tiên giơ kiếm, hò reo vì thắng lợi. Lần đầu tiên vui sướng, ca hát quanh đống lửa trại. Lần đầu tiên quyết tâm đoạn hậu cho đồng đội. Và cũng là lần đầu tiên anh hiểu được, thì ra trên đời này tồn tại những thứ còn quan trọng hơn là được ăn no và được sống tiếp. Ở đó, anh cảm thấy mình càng giống một con người hơn là một con thú man dợ chỉ biết quan tâm đến việc kiếm ăn và thỏa mãn cơn đói của mình. Quân đoàn ánh sao của công tước, đội cận vệ của công tước, là nhà của anh ấy, là nơi anh ấy thuộc về, là tất cả mọi thứ anh ấy nghĩ bản thân sẽ dành cả đời để chiến đấu cho trong tương lai. Cho đến khi bi kịch ở Zodr xảy ra, cho đến khi sự phản bội đáng xấu hổ và đáng ghê tởm đó, cho đến khi nhát dao đâm sau lưng lén lút, hèn hạ, đáng khinh bỉ đó xảy ra, cho đến khi công tước nằm yên bình giữa những người cận vệ của mình, trong tiếng khóc mang theo đau buồn, hối hận và phẫn nộ của toàn quân đoàn, ông tha thiết khuyên họ, hãy tự chăm sóc bản thân, và cười trong nước mắt, rồi nhắm mắt lại và ra đi mãi mãi. Đây đều là lỗi lầm, đều là tội nghiệp của đội cận vệ bọn họ. Nếu như chúng ta có thể phát hiện ra sớm hơn, nếu như tôi phản ứng nhanh hơn, vậy thì công tước sẽ không, nhà của chúng ta sẽ không. Vì vậy, lúc mà đám lính của giới quý tộc kia sỉ nhục, tra khảo, đánh đập và áp hiếp Zinus tiết lộ ra danh tính của nhóm kỵ binh cũng thuộc về sao chín cánh. Anh ta cảm thấy sự kiên trì, chịu đựng, giữ im lặng, thậm chí là cả người bị thương phải nằm thoi thóp đều là một cách chuộc tội. Ít nhất thì nó có thể giúp tâm hồn anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút trong suốt 12 năm mặc cảm, hối hận và tự trách bản thân. Ít nhất thì nó có thể giúp anh chuộc lại lỗi lầm và áy náy. Dù ít, dù nhiều, trong suốt 12 năm chết lặng, tất cả là vì nơi đã từng được gọi là nhà, vì nghĩa vụ của một người cận vệ của công tước mà anh luôn khắc ghi ngay cả khi đã không còn làm nữa. Chủ nhân của ta chỉ muốn xác nhận một số việc. Ông lão có mái tóc hoa râm đang bình tĩnh hỏi lại từ ngoài cửa phòng giam. Về danh tính của những kỵ binh đó, đó là tất cả, ta xin thề trên danh dự của chủ nhân rằng ngài ấy không có ý định làm hại những kỵ binh đó. Zinus giữ im lặng, ai sẽ thấy sự kiên trì của anh? Tương tự, cũng sẽ không ai nhìn thấy sự yếu đuối. Chỉ cần cung cấp một chút thông tin cho bọn ta, chỉ một chút thôi, sẽ không có ai biết. Zinus tiếp tục giữ im lặng. Bọn ta biết chắc rằng anh biết điều gì đó. Những người lính của anh nói rằng họ không có cờ và biểu tượng. Vì vậy, họ có phải là người mà anh quen biết không? Đồng đội cũ, hay những người bạn mà anh sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình? Zinus vẫn giữ im lặng. Ông lão tóc hoa râm thở dài. Rời ngục tối, Zinus nhả hàm răng đang nghiến chặt của mình ra. Thở hổn hển. Rồi ngã quỵ xuống sàn. Anh lại vượt qua, nhưng anh không hề hay biết. Esford, vị quản gia già của gia tộc Cavendish đã đi đến tầng cao nhất của trang viên vai và kính cẩn cúi đầu trước người chủ nhân trẻ tuổi của mình. Công tước thủ hộ bờ nam, gia yên Cavendish, và nói, đã hỏi xong, đội kỵ binh kia thuộc về gia tộc Zesta. Gia Yên quay lại từ khung cửa sổ nồng nặc mùi máu tươi với dáng vẻ trầm ngâm. Ta tưởng hắn dù chết cũng không chịu mở miệng. Có một số việc không cần đối phương trả lời cũng có thể biết được. Esford nói với khuôn mặt vô cảm. Zinus xuất thân từ quân đoàn ánh sao. Thậm chí đã từng là thành viên của đội cận vệ của công tước hồ sao. John Zesta cũng chính là chiến thần ánh sao. Sau khi Sonia Sacere giải tán quân đoàn ánh sao ban đầu, là một trong số những người từ chối đi lên pháo đài đoạn long ở phía bắc. Hắn giải ngũ và trở thành cảnh sát. Gia Yên đảo mắt, trầm tư, Esford khẽ gật đầu, có thể thấy hắn là một người lính ưu tú và mạnh mẽ. Nếu như những kỵ binh kia có thứ gì để hắn đến chết vẫn không chịu mở miệng thì chắc chắn nó có liên quan đến những gì hắn trải qua trong quãng thời gian phục vụ trong quân đội. Tôi tin rằng, hắn, với kinh nghiệm chiến đấu và phục vụ trong quân đội lâu năm, có thể nhận ra đội kỵ binh không có cờ kia xuất phát từ tình đồng đội đối với những người cũng thuộc Zesta khi mà hắn còn ở trong quân đoàn. ánh sao, nên hắn nhất quyết muốn giữ bí mật cho bọn họ. Gia Yên nhìn người quản gia già của mình trong vài giây. Cuối cùng, Gia Yên thở dài. Vì vậy, những người duy nhất phù hợp với miêu tả chỉ có thể là quân đội tư nhân của Jetstar tại sảnh Mindis. Còn ngay ngày hôm sau thì tân hoàng tử công khai trở lại sảnh Mindis. Bảo vật trong sảnh Mindis bị mất. Gia Yên lắc đầu, cười khẽ. Hừ, e rằng việc báu vật bị mất tại sảnh Mindis trước đó chẳng qua là tân hoàng tử mà thôi. Nikolai tóm được thằng nhóc đó và mang tới trang viên vai. Vậy nên chúng mới đột nhập vào và cướp người. Ông biết không, Esfert, chúng ta đã từng nắm vận mệnh của vương quốc vào trong tay hai lần. Hai lần, Gia Yên ngẩng đầu lên, nhắm nghiền mắt, kết quả là lần nào cũng để nó trốn thoát. Esfert bình tĩnh cúi đầu, không nói lời nào, một lúc lâu sau. Chữa trị cho tên lính của quân đoàn ánh sao kia. Gia Yên lạnh lùng. Esfert ngước mắt lên với vẻ khó hiểu. Ông biết là nói thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn nợ thằng nhóc đó. Gia Yên nắm chặt tay. Ánh mắt tức giận. Và ta không muốn có chút gì đó do dự khi ra tay với nó. Gia Yên xoay người. Rời khỏi trang viên nồng nặc mùi máu. Ngài có biết không? Thưa ngài. Phía sau, Esfert nở nụ cười bí ẩn. Càng ngày ngài càng giống cố công tước. Gia Yên không quay đầu lại mà chỉ khinh khỉnh. Sau đó cũng ngu ngốc như ông ta. Bị người thân phản bội và bị cắt cổ ngay trong phòng ngủ mà không hề hay biết gì. Esfert khẽ lắc đầu và thở dài. Thưa ngài, có tin từ thành Ngọc Lục bảo. Tiểu thư Hiu, Esfert nhìn sắc mặt của chủ nhân mình. Muốn nói nhưng lại thôi. Tiếng bước chân của Gia Yên ngừng lại. Công tước trẻ tuổi hít vào một hơi. Tựa như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Nói đi. Giọng anh ta lạnh như băng. Đứa em gái 12 tuổi. Đáng yêu và ngu ngốc của ta lại gây ra chuyện gì rồi. Nghe thấy vậy. Esfert cúi thấp người. Nói thật cẩn thận. Tiểu thư Hiu đã khởi hành tới công quốc Sera vào 5 ngày trước. Với sự bảo vệ của huân tước Cơ Sên, không ai dám ngăn cản tiểu thư. Gia Yên quay đầu lại, nhìn về phía Esfert, Sera, nơi mà bị chia 5 xẻ 7 sau khi đại công tước bị ám sát. Anh ta lộ vẻ nghi hoặc, nơi đó chẳng phải đang có ôn dịch dạo gần đây hay sao? Tuyên bố bên ngoài là tiểu thư muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Esfert hơi cúi đầu. Nhưng tôi nghi ngờ rằng tiểu thư đã tìm thấy tin tức về tổ chức đó. Tổ chức đó, sắc mặt Gia Yên đột nhiên lạnh như băng. Mặt anh ta nhăn lại, tựa như thể vừa nghĩ đến chuyện gì vô cùng khó chịu. Cho đến khi anh ta đột ngột bộc phát, nó hại chết cha mẹ còn chưa đủ hay sao? Giọng công tước đầy giận dữ và hận thù, còn muốn mang tai họa gì về cho Cavendia? Cho cái nhà này nữa. Esfert không nói gì. Hơn chục giây sau, Gia Yên thở mạnh ra. Cuối cùng thì anh ta vẫn vung tay lên. Bổ sung thêm người. Đảm bảo an toàn cho nó. Gia Yên nhắm mắt, tức giận. Còn nữa, đảm bảo giữ bí mật cho thân phận của nó. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được để lộ. Trong giọng nói run run của Gia Yên, từ tuyệt đối được dùng tới 3 lần. Esfert gật đầu, hiểu ý mà rời khỏi trang viên trước công tước. Sau khi hình bóng người quản gia rời đi được một lúc, Gia Yên run rẩy, vịn vào cây cột, rầm, anh ta đấm mạnh vào cây cột. Sau đó, công tước Hoa Diên Vĩ dựa đầu vào nó. Sơ suất và thất bại lần trước, không được phép có lần thứ hai. Móc lửng chấm, mình không thể gục ngã. Không thể gục ngã, mình phải trở thành quốc vương. Phải, chỉ khi nào trở thành quốc vương tối cao. Chỉ khi nào khống chế được toàn bộ quyền lực của Star, nếu không. Hiu, còn ai khác trên thế giới có thể bảo vệ đứa em gái này? Bảo vệ, một đứa em gái như thế. Sảnh Mindis, trong căn hầm, xin chúc mừng, đồng minh của ta, Điện hạ Talet, hoàng tử thứ hai, mà cả rồng hơn 400 tuổi. Dân tị nạn đến từ vương quốc bóng đêm. Loli mắt đỏ, tóc bạc, Serena, nhìn Talet với biểu cảm phức tạp. Đến chỗ này của bọn ta còn nghe thấy được tiếng hò reo trên quảng trường tinh tụ. Hơi phóng đại quá rồi. Khoảng cách từ quảng trường tinh tụ tới đây. Talet nheo mắt, bất đắc dĩ. Serena không hề đỏ mặt. Talet thậm chí còn nghi ngờ liệu nàng có thuộc tính xấu hổ hay không. Ngắt lời cậu. Bây giờ, ta sẽ chờ đợi lúc cậu đăng quang lên làm vua để có thể giúp ta đoạt lại ngai vàng yên tâm. Ta sẽ trợ giúp hết sức mình. Dưới ánh đèn bất diệt, mặt Talet nhăn lại. Giúp tôi. Nói cứ như kiểu tôi không phải người thừa kế duy nhất của vương quốc. Và nếu cô không giúp thì tôi không có cách nào để kế thừa vương quốc ấy. Ngược lại, đối thủ cạnh tranh của cô, người khóc, gì đó ở vương quốc bóng đêm. Nữ vương bóng đêm, Talet cảm thấy nhức hết cả đầu. Cậu khinh bỉ trong lòng. Lão yêu bà tính toán tỉ mỉ. Mưu mô này, tôi đăng quang. Cô quay về vị trí cũ. Lão yêu bà, chúng ta có thể đổi vị trí có được không? Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không lên tiếng phàn nàn. Vậy thì chắc cô cũng nghe nói rồi. Talet giả vờ ho khan. Tôi sắp phải tới Excenter. Serena gật đầu, nở một nụ cười bí ẩn. Thằng nhóc loài đoàn sinh này. Nghĩ rằng ta không biết cậu đang muốn làm cái gì hay sao? Trước khi đi, tôi sẽ bàn giao lại các người cho. Cha, Talet cẩn thận dùng từ. Ta sẽ đi cùng với cậu. Talet gật đầu, tiếp tục tìm từ. Dù gì thì cô cũng là thành viên quan trọng của một nước khác. Ông ấy chắc chắn sẽ không đối xử tệ. Ta sẽ chỉ đi cùng với cậu. Giọng Talet nhỏ dần. Cái gì? Cậu cau mày. Nghi hoặc, ta nói là ta muốn ở cùng một chỗ với cậu. Serena nhoẻn miệng cười. Cô bé mắt đỏ trông khoảng 6-7 tuổi này. Lần trước chẳng phải trông mới 5-6 tuổi hay sao? Chẳng nhẽ lại lớn lên, Talet nói với hàm răng hở. Chúng ta còn điều khoản cung cấp máu mỗi tháng, đúng không? Talet thở dài trong lòng. Hơn nữa, đồng minh không nên cách nhau quá xa. Ta phải đảm bảo an toàn cho cậu. Người xuyên Việt thầm khinh bỉ. Ở cùng một chỗ với tôi chính là đảm bảo an toàn cho cô ấy. Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra. Nhưng đúng lúc này, giọng Gilbert vang lên ngoài cửa. Chúc một ngày tốt lành. Quý ông Corleone, quý ngài Corleone và quý cô Corleone. Đúng là có trách nhiệm. Cora, thả lỏng. Sau đó, ngoài hầm có tiếng gõ cửa. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc thảo luận của ngài. Điện hạ Talet, điện hạ Corleone, giọng của bá tước Caso vọng qua cánh cửa. Nhưng mà, nhanh hơn so với dự kiến. Hồi âm của Excenter đã tới. Cách chương.